Sao cơ? Ngươi nói ta nếu đem tin tức Thiên Cơ Thần Vương đã chết, Thiên Cơ Doanh bị diệt, mà Thiên Cơ Bảo Khố rơi vào trong tay của ngươi truyền ra ngoài, ngươi sẽ còn sống để hướng ta báo thù được không? Thanh âm của Diệp Húc xa dần, rốt cuộc biến mất không thể nghe thấy. Thiên Giao Cơ thở phào một hơi, trong lòng lại căng thẳng, sinh ra một tia sợ hãi. Người này thật sự đáng sợ. Nếu chỉ là ta, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của người này. Không biết thắng bại, trận chiến giữa cha ta cùng Đàm Tẩu Thần Vương như thế nào. Ta hiện tại phải tìm một minh hữu, mới có thể đối phó được với người này đây. Bất quá, ta giữ Thiên Cơ Bảo Cố trong tay. Nếu như Diệp Thiếu Bảo đem tin tức này truyền ra ngoài thật, ta khó thoát khỏi cái chết. Tài phú quan trọng nhất của Thiên Cơ Doanh ta, hết thảy đều ở trong bảo khố này. Nếu là đi tìm thần vương khác, chỉ sợ dẫn tới thần vương ham muốn, tánh mạng của ta cũng khó có thể bảo toàn. Đám người Diệp Húc cùng Thiên Cơ 18 Doanh giao thủ ở một nơi. Đột nhiên một cỗ mênh mông cuồn cuộn, uy áp từ trên trời giáng xuống, áp lực vô cùng mạnh. Vô số thần văn bay lượn, ngưng tụ thành một thân hình. Là một trung niên nam tử tướng mạo uy nghiêm, trầm giọng nói. Thiên Cơ Thần Vương, ngươi vận dụng toàn lực ở quân thiên thần giới xuất thủ. Chẳng lẽ không sợ quân thiên thần vương phủ thần vương tìm tới phiền toái người ư? Ớ, trung niên nam tử rõ ràng cũng là một tôn thần vương, chính là cảm ứng được động tĩnh kinh thiên động địa lúc Diệp Húc giao thủ cùng Thiên Cơ 18 Doanh. Thế nên mấy phần thần tới đây. Đợi khi nhìn đến phiến thời không trồng chất kia, hình thành do bị Ngọc Lâu đè ép, không khỏi kinh ngạc ơ lên một tiếng, lẩm bẩm nói. Không phải Thiên Cơ Thần Vương ra tay, mà là một loại phù bảo có uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đem hư không quân thiên thần giới đè ép thành cái dạng này, thật là uy lực kinh người. Đây là Thiên Cơ 18 Doanh, 18 vị vu tổ, hơi thở tử vong. Lợi hại, lợi hại. Vậy mà đem Thiên Cơ 18 Doanh hết thảy giết chết. Không biết là vị thần vương nào ra tay. Thiên Cơ Thần Vương tại sao không có ra tay ngăn cản? Hư không chợt rung chuyển, lại có một cỗ uy áp trầm trọng từ trên trời giáng xuống. Tòa thành một lão giả đi ra, rõ ràng cũng là một phần thần thần vương giáng lâm. Yêu thần vương, chẳng lẽ là ngươi tru diệt Thiên Cơ 18 Doanh sao? Lão giả kia ha ha cười, lập tức điềm nhiên nói, ngươi thật là to gan, tự nhiên dám giết người của Thiên Cơ Thần Vương. Trung niên nam tử kia dĩ nhiên là yêu thần cùng yêu thần vương, nghe vậy cười lạnh nói, thay là tôn vương, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta đến chỗ này thì Thiên Cơ 18 Doanh đã bị diệt sạch, Thiên Cơ sư huynh quan sát thiên cơ, sao nghe người khích bác được. Lão giả gọi là Thái La Tôn Vương, đúng là Thái La Thiên Cung Thần Vương, cười mà nói. Không phải người, chẳng lẽ là một vị thần vương khác gây sự với Thiên Cơ Doanh? Kỳ quái, Thiên Cơ Thần Vương tại sao không có ra tay? Ta nghe nói Thiên Cơ Thần Vương vì đối phó với tiểu tử Đàm Tố Thần Vương đó, đi thiên phần, chẳng lẽ nói đồn đãi là thật? Yêu thần vương ánh mắt chớp lên, ha ha cười nói. Nay Thiên Cơ Doanh bị diệt, Thiên Cơ Sư Huynh cũng đã bị Đàm Tổ Thần Vương ngăn trở. Chẳng phải là Thiên Cơ Doanh bảo cố không có người trông coi sao? Thiên Cơ Doanh chiếm cứ địa vị rất cao. Lúc còn Thương Thiên Đế Tôn, Thiên Cơ Doanh hoành hành ngang ngược, thu thập được không ít vật khiến người ta động tâm. Thay là Tôn Vương nháy nháy mắt, thở dài nói. Thiên Cơ Doanh giờ phút này trống rỗng, bảo vật Thiên Cơ Thần Vương cực nhọc sưu tập. Nếu bị người khác lấy đi, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Sẽ làm cho hắn hối hận dậm chân tại chỗ. Yêu Thần Vương, không bằng ta và ngươi điền một lần làm người tốt, giúp Thiên Cơ Thần Vương trông coi bảo vật của hắn, ý của ngươi như thế nào? Yêu Thần Vương ha ha cười nói, ta cũng đang có ý này. Hai người liếc nhau, lòng có linh cảm, quyết tâm thừa dịp Thiên Kỳ Doanh không có người nào, cướp đoạt bảo vật của Thiên Cơ Thần Vương, nhất tê đi đến hướng Thiên Cơ Doanh. Thiên Cơ Doanh tài phú thật sự mê người, hơn nữa Thiên Cơ Thần Vương trường kỳ ở trong thiên triều, chiếm cứ địa vị cao, thần có chức vị quan trọng, chính là ai tướng đắc lực dưới trướng Thường Thiên Đế Tôn. Để được bao nhiêu tiền tướng, tiền thưởng, bảo bối, dù là thần vương cũng không thể không động tâm. Đợi bọn hắn đuổi tới Thiên Cơ Doanh, chỉ thấy nguyên bản hưng thịnh Thiên Cơ Doanh ngày trước, giờ phút này đã biến thành một đống phế tích, giống như bị thổ phỉ cướp đoạt qua. Các loại bảo khố đều đã bị người ta cường hoành mở ra cấm chế, đem tài phú bên trong hết thảy cướp sạch không còn gì. Đây rốt cuộc là do vị thần vương nào gây nên? Yêu Thần Vương vô cùng tức giận cười, tự nhiên đem cướp đoạt sạch sẽ nơi đây, cái gì cũng không có để lại. Thay là Tôn Vương gật đầu cười lạnh nói, đường đường là thần vương, cướp đi Thiên Cơ bảo khố cũng thôi đi, người này tự nhiên đem Thiên Cơ 18 Doanh vu tổ bảo khố hết thảy cướp sạch, ngay cả đồ của vu tổ cũng cướp sạch, tương ăn thật sự khó nhìn. Đê tiện, quá đê tiện rồi, mất hết thể diện của chư thiên thần vương chúng ta. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc đã do thần vương nào gây nên, tự nhiên đề tiện đến loại tình trạng này, chẳng lẽ là tạo hóa thần vương kia sao? Quả thật có thể là do tạo hóa thần vương gây nên. Đáng thương, thiên cơ thần vương vất vả kinh doanh lâu như vậy, rốt cuộc mai mối vì người khác. Sâu trong hư không quân thiên thần giới, lặng lặng lơ lửng một tòa ngọc lâu. Diệp Húc cùng đám người Vô Sinh lão tổ quanh chân mà ngồi, cười mà nói, chia của rồi, chư vị linh mạch cùng thiên cơ doanh bảo vật, ta đều không cần chút nào, ta chỉ muốn thần kim thần liệu thôi. Diệp huynh đệ rộng lượng, tu vi của ta giờ chưa khôi phục, trên người bảo vật đều bị đánh nát, xác thực cần linh mạch cùng vũ bảo để khôi phục tu vi cùng tăng lên thực lực. Đà Lan đi cười hăng hắc nói, nhưng mà chúng ta cướp sạch thiên cơ doanh 18 tòa đại doanh bảo khố. Tuy rằng không có được thiên cơ bảo khố, nhưng tài phú cũng nhiều đếm không xuể. Diệp huynh thật sự không cần linh mạch cùng vũ bảo kia sao? Diệp Húc lắc lắc đầu cười nói, ta không thiếu linh mạch, còn có ngọc lâu cũng không thu các vũ bảo khác. Chính đã quyết thiếu thần kim thần điệu để mới tiếp tục để thăng ngọc lâu. Vật khác các người cứ phần chia đi thôi. Diệp huynh đệ có ngọc lâu này nơi tay, xác thực không cần bảo vật khác. Đám người Vô Sinh lão tổ nhớ tới chỗ khủng bố của ngọc lâu, gật gật đầu, trong lòng biết vũ bảo khác, cho dù là tổ binh, chỉ sợ cũng sẽ không được Diệp Húc đặt trong mắt. Lúc này không hề chối từ nữa, lập tức đem rất nhiều linh mạch cùng bảo vật chia ra từng phần phát cho mọi người. Thiên cơ 18 doanh, các doanh trong bảo bối đều rất nhiều, nhiều đếm không xuể. Mặc dù chia ra hơn 100 phần, cũng so với thần giá mỗi người bọn hắn đều nhiều hơn rất nhiều lần. Tất cả mọi người đều vui, Phẫn Nộ Tôn Vương thở dài nói, đáng tiếc Ngạc Tổ cùng Lão Cửu Bà bọn họ không còn ở đây, nếu bọn họ cũng ở chỗ này, khẳng định càng thêm náo nhiệt. Mọi người im lặng, bọn họ mặc dù là ma đầu đấy, nhưng phóng túng tùy ý đấy, thiện ác tùy tâm đấy, ngược lại càng thêm chú trọng về tình nghĩa. So sánh với đại biểu thế lực chính đạo, ở trong lòng Diệp Húc, những ma đầu này đáng yêu hơn rất nhiều. Diệp huynh đệ, đại ân không đời nào cảm tạ hết được, sau này nếu có gặp phải khó khăn gì, cứ việc vùng tay hô lên, chúng ta tự nhiên hưởng ứng và tập họp lại, làm cho thiên hạ quần hùng không người nào dám khinh thường Diệp thiếu bảo. Vô Sinh lão tổ hướng Diệp Húc xá dài, rồi lập tức đứng dậy rời đi. Đà Lan Ni cũng hướng Diệp Húc xá dài, rồi nói, lão đệ, người này bái nhập Ngọc Hư Cung, phải đề phòng 12 vu tổ cùng thiên hậu. Đó là một nơi thị phi, nếu có thể thoát thân thì hãy nhanh chóng thoát thân đi. Phẫn Nộ Tôn Vương sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, thiên hậu canh con người này so với thiên giao cơ nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần, là người tâm cơ thâm trầm khủng bố nhất trên đời này. Thường Thiên Đế Tôn có hai vị quân sư, Hữu Quân Sư Lý Hận Thiên Chủ, Tả Quân Sư là thiên hậu. Thường Thiên Đế Tôn có thể ngồi yên trên giang sơn thì không thể bỏ qua công lao của thiên hậu kia. Lại có một vị vù tổ tiến lên nói, Diệp huynh đệ, từ hôm nay có tu vị thánh hoàng, có thể chống lại vù tổ, thành tựu của người quá lớn, tương lai mở ra đạo môn, nguy hiểm khi nhảy ra ngoài đạo môn cũng sẽ lớn hơn, hết thảy cẩn thận một chút. Diệp Húc trịnh trọng gật đầu tạ ơn ba người, ngày khác lại thỉnh chư vị uống trà. Chư ma khác đều đứng dậy, hướng Diệp Húc cáo từ. Một đám đi đến bên người Diệp Húc, trịnh trọng thị lễ, rồi lần lượt rời đi. Diệp Húc nhất thời hoàn lễ, nhìn theo bọn họ rời đi. Không bao lâu sau, trong ngọc lâu chỉ còn lại một mình hắn. Những ma đạo quần hùng này, nghĩa khí dẫn đầu, đều là người có thể kết giao. Khó trách Đàm Tô Thân Vương lại che chở cho bọn họ. Diệp Húc đưa tiễn mọi người rồi tinh tế xem xét rất nhiều thần kim thần liệu. Thiên cơ doanh thu 20 triệu thần kim thần liệu, nhiều không đếm xuể. Những thần kim thần liệu này bị thiên cơ doanh phân loại. Mỗi một chủng khoáng vật đều đúc thành một thể, hóa thành vô số ngôi sao thật lớn, treo ở phía trên hư không. Thần kim thần liệu trong bảo khố 18 tòa đại doanh thần tiêu có khoảng mấy trăm quả ngôi sao. Đại bộ phận đều được luyện chế thánh binh, thậm chí là tổ binh thần kim thần liệu, trần quý dị thường. Trong ngọc lầu của hắn, tuy rằng cũng góp nhặt không ít thần kim thần liệu đấy, thậm chí có cả vô thượng trần phẩm để luyện chế đế binh, tổ binh, nhưng xa xa không bằng thiên cơ doanh cất chứa phong phú như vậy. Tại hiện tại ngay cả trừ thiên uy lực của ngọc lâu cũng không thể phát huy đến mức tận cùng, xác thực không nên tiếp tục tăng lên số tầng của ngọc lâu. Diệp Húc suy tư một lát, đem chuyện này để thăng ngọc lâu tạm thời để qua một bên. Tâm điểm vừa động, lấy ra thiên cơ kỳ cục, thầm nghĩ, để ta xem thiên cơ thần vương 49 thiên đạo này đến tuyệt cùng có cái huyền diệu gì nào. Thiên cơ thần vương bố trí 49 thiên đạo cùng Diệp Húc bản vương khai tiên kinh không có nửa phần tương tự. Diệp Hùng khai sáng bản vương khai thiên kinh, bao quát vạn tượng, cơ hồ bao quát hết thảy tâm pháp vụ pháp của thế gian, vẫn là lần đầu gặp được tâm pháp không nằm trong giới hạn của chư thiên thế giới. Diệp Hùng hướng mắt nhìn lại thiên cơ kỳ cục, trong mắt thần quang tóe ra bốn phía. Thiên cơ thần vương 49 thiên đạo bố trí, chỉ sợ là một khâu quan trọng để ta hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, này chính là thiên đạo thần bí nhất, như vậy mới khiến cho ta khai sáng trong một con đường dễ đi hơn. Thiên đạo không ở trong phạm vi chư thiên thế giới, trường quản vận hành thiên địa, thần bí nhất, thậm chí gắn bó với phù sĩ trong một sát na ban tặng ngọc lâu đều là do thiên đạo quản lý. Ở trong ấn tượng của Diệp Húc, thiên đạo phẳng phất là một cái máy tính tự đại, thời thời khắc khắc đều xử lý tin tức khổng lồ. Nói thí dụ như sau khi hư không vỡ vụn, thiên địa tự nhiên khôi phục lại, đó là kết quả do thiên đạo can thiệp. Còn có thiên địa số mệnh, linh khí phân bổ, sự vận chuyển tam thiên thế giới cũng đều ẩn ẩn có thể nhìn đến bóng dáng của thiên đạo. Thiên đạo không phải là thực chất, nhưng thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới. Quy tích thiên địa chúng sinh vạn vật, bởi vậy mới nói thiên đạo là thần bí nhất cũng không có quá đáng. Nhưng mà thiên đạo cũng phải vạn năng vô địch đâu. Phù sĩ tu luyện, đoạt thiên địa số mệnh, đó là nghịch thiên mà đi, cùng đấu tranh với thiên đạo. Đám người Diệp Húc toàn lực thúc giục ngọc lâu, tạo thành vạn vẹo hư không quần thiên thần giới, sinh ra rậm rạp thời không gấp khúc. Đó là vượt qua thiên uy lực đạo, tạo thành thương tổn đến thiên đạo cũng không cách nào khôi phục được. Dù vậy, thiên cơ thần vương 49 thiên đạo như cũ là một loại tâm pháp rất cao, có thể đặt song song cùng nhiều đế cấp tâm pháp, tu thành đế quân vấn đỉnh thiên đế cũng phải không có khả năng. Diệp Hùng lấy ra huyền thiên đại đế ngộ đạo bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thiên cơ kỳ cục bay lên, một dải thần văn đại đạo hiện ra, vẫy vùng khắp nơi, quân cờ như sao sáng, ròng ruổi qua lại. Huyền thai ấn, thành minh ấn, quang bình đoan tĩnh ấn, vô từ giang tự ấn. Một lần thêm vào một loại ấn pháp, đều làm thần trí Diệp Húc vô cùng thanh minh, đại não cấp tốc vận chuyển, lúc nào cũng đều trong trạng thái ngộ đạo, làm cho ngộ tính của mình nhảy lên tới một khoảng không thể tưởng tượng được. Thôi diễn kỳ cùng trong 49 thiên đạo, phát giải thần văn, lĩnh ngộ đạo lý huyền diệu khó lường trong đó. Thiên cơ thần vương 49 thiên đạo, ở trong ánh mắt của hắn được làm rõ, mỗi loại đạo lý mới hoàn toàn dũng mãnh tiến vào trong đầu của hắn, hóa thành đủ loại dòng chảy đạo văn đạo ngân, ẩn chứa tri thức vô cùng phong phú. Thiên đạo như quân cờ, trụ tính trung mạn trướng, chạm đến thiên đạo là có thể lần xem chư thiên, sáng tỏ động tình thiên địa, tính toán không bỏ sót, đối với tu luyện sau này của hắn có lợi ích rất lớn. Diệp Húc hai tay thay đổi khôn lường, kết xuất một dải đạo văn đạo ngân. Lập tức đạo văn đạo ngân này bay lên, dừng ở phía sau hắn, hóa thành một dải thiên đạo hoa văn. Hoa văn này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, tất cả có 49 cái. Theo thời gian trôi qua, 49 thiên đạo của hắn càng ngày càng viên mãn, đủ loại minh ngộ xông lên đầu. Đối với bản vương khai thiên kinh, tính toán càng thêm nhanh chóng và hoàn mỹ. Bản vương khai thiên kinh có được chữ thiên thế giới, hơn nữa thiên đạo là có thể thành một cách chỉnh thể hoàn mỹ, đã thức thành tựu mà tiền nhân chưa làm được. Lần bế quan này của Diệp Húc ước chừng hao tốn nửa năm mới đem thiên cơ thần vương 49 thiên đạo hoàn mỹ thổi diễn đi ra, dung nhập vào bên trong bản vương khai thiên kinh. Chỉ thấy phía trên luân hồi thiên môn của hắn, lục đạo luân hồi phân cách thiên địa nhân tam giới, thông cử tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng tam thiên thế giới, mà thiên đạo giống như bùi xe hạ xuống 49 đạo ô xương che kín chư thiên luân hồi. Hắn từ trong thiên cơ kỳ cục hiểu được 49 thiên đạo cùng thiên đạo của thiên cơ thần vương không giống nhau. Thiên đạo của thiên cơ thần vương như kỳ cục, bảo khí thống ngự thiên đạo như ống trúc, thân nhất thống giang sơn, cất chứa thiên địa. Mà thiên đạo của hắn lại như ô, che đậy chư thiên thế giới, đem thiên địa nhân tam giới gắn vào phía dưới ô, che chở chúng sinh, cùng lục đạo luân hồi có địa vị ngang nhau. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một loại cảm giác đại viên mãn nảy lên trong lòng của Diệp Húc, làm cho hắn cảm thấy trong lòng vui mừng vô hạn, đủ loại khoái hoạt, thỏa mãn. Ta khai sáng bản vương khai thiên kinh, trải qua đủ loại đau khổ, này rốt cuộc cũng viên mãn. Diệp Húc vươn người đứng dậy, cười ha ha, rồi tiếng cười tắt dần. Hắn lại khẽ nhíu mày, nhớ tới lời nói của đám người trước khi rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Đạo môn đan vượt, nhảy ra đạo môn lấy vụ nhập đạo, kỳ thật muốn nhảy ra chính là mình, từ trong đại đạo của mình nhảy ra ngoài. Tâm pháp tu luyện càng mạnh, trong đạo môn ngưng tụ thiên địa đại đạo càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhảy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Diệp Húc đi ra ngọc lâu, lặng lặng đứng trong hư không, cảm ứng luân hồi thiên môn của mình. Chỉ cảm thấy phía sau đạo môn ngưng tụ mỗi loại thiên đạo, đại đạo, theo sự tăng cường tu vi của hắn, những thiên địa đại đạo này cũng tăng cường theo. Ta khai sáng bản vương khai thiên kinh, này đã muốn hoàn mỹ vô khuyết, thông ngự thiên địa đại đạo, bao quát trừ thiên thế giới cùng với 49 thiên đạo. Đối với việc mở ra đạo môn để nhảy ra ngoài, thì phải áp chế trừ thiên thế giới cùng thiên đạo, lục đạo luân hồi đạo vận. Ta nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản đây? Phía sau hắn, luân hồi thiên môn cao ngất, rủ bóng xuống che khuất thân hình của Diệp Húc. Đạo môn nan vượt, Thanh Hoàng muốn thoát ra ngoài đạo môn, lấy phù nhập đạo, thì sẽ trực tiếp bị chính đạo hạnh của mình đập vụn, thần tử đạo tiêu. Có thể thành công nhảy ra ngoài, trở thành vu tổ là trăm trọn bột, nghìn trọn bột, ít lại càng thêm ít. Đại bộ phận Thánh Hoàng không phải chết già, mà là chết do dưới đạo hạnh của chính mình, không ai có thể thành công được. Diệp Húc khai sáng bản vương khai thiên kinh, đem loại tâm pháp này hoàn tiện đến đại viên mãn. Ý nghĩa là lúc hắn nhảy ra đạo môn, phải đối mặt với thiên địa đại đạo hùng hãn, từ trước đến nay chưa từng có, lịch sử chưa có một vị Thánh Hoàng nào vượt qua, thậm chí cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng xa xa không bằng. Đây cơ hồ là một tử lộ, thành tựu lớn nhất hắn đạt được từ lúc chào đời tới nay, lại bị chính mình đánh nát, nghiền nát hết thảy thứ thuộc về hắn, xóa tên khỏi thế gian. Đạo môn này của hắn đã hoàn chỉnh rồi, tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàng trung kỳ, đạt tu vi tứ phẩm Thánh Hoàng, tu vi tinh thầm, thực lực cường hãn hơn so với vu tổ. Nếu vận dụng đủ loại vu bảo, dù là vu tổ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng theo tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lại không thể không gặp nan đề lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Và như thế nào để chiến thắng chính mình, như thế nào chiến thắng thiên địa đại đạo do mình tự mở ra. Luân hồi thiên môn như cùng một cái thiên hố thật lớn, chắn ở phía trước mặt hắn, ngăn trở đường đi sau này của hắn. Ta quá mạnh mẽ, nguyên đài quá mạnh mẽ cũng không nên rồi. Thực thì hy vọng quá lớn, thực lực tu vi của ta yếu hơn mấy phần. Nói như vậy, việc ta nhảy ra khỏi đạo môn liền không thành vấn đề. Không chỉ như thế, hắn đồng thời còn phát hiện ra một chuyện tình làm cho hắn khó xử. Đó chính là ngọc lâu của hắn không thể cất chứa toàn bộ bản vương khai thiên kinh được hắn khai sáng. Bản vương khai thiên kinh bao quát tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, tam thiên thế giới, lục đạo luân hồi, 49 loại thiền đạo. Ngọc lâu chỉ có thể cất chứa trừ thiền, không thể cất chứa tam thiên thế giới, thiền địa đại đạo, cũng không cách nào cất chứa thiền đạo, lục đạo luân hồi. Ngọc lâu không đủ chỗ, nếu tương lai Diệp Húc muốn chứng đạo, nhất định phải luyện chế một kiện chứng đạo chi bảo, nhất chứng vĩnh chứng, nhất đắc vĩnh đắc. Cái chứng đạo chi bảo này phải có thể thâu nạp tâm pháp của hắn, như thế mới có thể chứng đạo. Hiển nhiên ngọc lâu này không thể luyện thành chứng đạo chi bảo. Diệp Húc thở dài thu hồi ngọc lâu, thẳng người nhảy ra hư không, hướng phương hướng ngọc hư cung mà đi. Ta thì không thể yếu lại sao? Nếu lại một tí yếu mà nói, ta cũng không bị làm khó như vậy. Ở bên trong ngọc hư cung, đột nhiên có vài luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ giáng lâm, xuất hiện ở trong cung điện, đúng là Tịch Phong Đào, Tô Nhược Hải cùng Chân Thiên, ba vị vu tổ. Trong 12 vu tổ, ngọc hư, có mấy vị vu tổ khác đều chiều đón. Thế nhưng một người trong đó dò hỏi, ba vị sư huynh, Diệp Thiếu Bảo đã chết hay chưa? Không chết, gần này quỷ kế đa đoan, sau khi tiến vào thiên phần, liền mất tung tích của hắn. Tịch Phong Đào bộ mặt dữ tợn, âm trầm nói, tiểu tử này rất là giảo hoạt, tự nhiên thoát khỏi trong tay chúng ta, sau đó lại nghe nói hắn đi thiền tuyệt cốc, chúng ta đang muốn đuổi qua, không ngờ lại lọt vào tay luân hồi pháp vương trong thiên phần, cùng một tôn thần vương khác tên là Nhiên Bì Phật Tổ, cơ hồ chết thảm ở bên trong thiên phần rồi. Lần này tính là chúng ta gặp nạn đấy. Chân Thiên Công sắc mặt cũng không tốt lắm, ta giận nói, đáng hận nhất là Nhiên Bì lão Phật kia, đem ba người chúng ta đuổi đến không còn chỗ để trốn, cơ hồ bị người này độ hóa, biến thành hộ pháp thần linh của hắn. Chúng ta ở thiên phần trốn đông trốn tây mấy tháng liền, hoảng sợ không chịu nổi, đến lúc đi thiên phần khác mới có thể thoát khỏi con lừa già này. Chỉ là một Diệp Thiếu Bảo, tự nhiên khó đối phó như vậy, thật sự là khó giải quyết đấy. Tôn Nhược Hải giống như một tôn thiếu Phật, miệng cười như thường mở, hà hà cười nói, ta nghe nói tiểu tử này tại địa ngục vị diện phong thủy sinh khởi, thậm chí tiến vào thiền tuyệt cốc đã lấy được một cái đại tạo hóa, là Huyền Thiên Đại Đế bí tàng, ngay cả Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhân Vi Lão Phật, hai vị thần vương cũng tìm kiếm tung tích của hắn ở chung quanh đó. Bí tàng Huyền Thiên Đại Đế ư? Mấy vị vù tổ khác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, kêu lên: "Hảo tiểu tử, vận khí tự nhiên tốt như vậy, ngay cả loại bảo vật này đều có thể lấy được tới tay. Chư vị sư huynh, lần trước các ngươi lo lắng người sau lưng Diệp Thiếu Bảo, không muốn vì một trả cây thế giới giết hắn, nhưng mà lần này tiểu tử này có được Huyền Thiên Đại Đế bí tàng, cho dù đắc tội đế quân cũng đáng để với hai phụ tổ chúng ta hạ thủ." "Không sai, vì Huyền Thiên Đại Đế bí tàng, đừng nói là được tội đế quân đắc tội được, thì cho dù là đắc tội thiên hậu, lão tử thằng cũng dám nhìn thấy." Đột nhiên có một tiếng cười to từ ngoài Ngọc Hư Cung truyền tới, chỉ nghe một thanh âm cao giọng nói: "Chư vị sư huynh, có lẽ chúng ta hoàn toàn đừng lo việc đắc tội đế quân, khoản đại tài phú này đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay." "Lão Hồ đã trở về rồi." Trên thiên công nhãn tình sáng lên, vội vàng xuất cung nghênh đón người đó. Chỉ thấy Hồ Trung Thiên trong 12 vu tổ bước nhanh tới phía trước, khi vũ hiền ngang, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. "Hồ sư huynh, ngươi đi điều tra lai lịch Diệp Thiếu Bảo, tiểu tử này có phát hiện gì không?" Nhân lúc cháy nhà mà hôi của, Lục Gia Thắng vội vàng thò hỏi. Vừa rồi, Hồ Trung Thiên cười ha ha nói: "Tại tạo hóa, ta đã điều tra rõ ràng rồi. Cái tên Diệp Thiếu Bảo kia căn bản không phải đệ tử đế quân bí mật bồi dưỡng gì này, mà là người từ hạ giới phi thăng lên, là một tên sơn giã vù hoàng thôi. Sau lưng của hắn căn bản không có nhiều thế lực gì cả, thậm chí cực kỳ nhỏ bé, tùy tay cũng có thể bóp chết. Tiểu tử này trên người mang trọng bảo, đối với chúng ta mà nói chẳng phải là một hồi đại tạo hóa ư?" 12 vu tổ Ngọc Hư Cung nghe vậy không khỏi cười ha hả. Tôn Nhược Hải trong mắt hùng quang chớp động, ha ha cười nói: "Nếu tiểu tử này không có trở lại hoặc là chết trong tay người khác, chúng ta chẳng phải là công dã tràng sao?" Trần Thiên Công nhà răng cười: "Yên tâm đi, ta có thủ đoạn làm cho tiểu tử này cam tâm tình nguyện trở lại Ngọc Hư Cung nhận lấy cái chết. Hắn từ hạ giới phi thăng, khẳng định có thần nhân tại hạ giới. Chỉ cần đem thân nhân của hắn bắt lại, ta không tin hắn không tự chui đầu vô lưới." Tôn Nhật Hải cười khanh khách nói: "Loại chuyện này chúng ta đã làm không biết bao nhiêu lần. Ta đã khẩn cấp muốn nhìn tiểu tử này quỳ gối dưới chân của lão tử ta, cầu ta buông tha cho thần hữu của hắn rồi." Đột nhiên thanh âm của Diệp Húc truyền đến: "12 vu tổ Ngọc Hư, các người không cần nghĩ đối phó ta như thế nào. Ta về rồi đây. Các người một đám cặn bã, tự nhiên dám ở sau lưng ta thương lượng làm thế nào đối phó với ta. Hôm nay Diệp Mỗ liền đưa bọn lão giả các người cùng quy thiên. Các người hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết." Trần Thiên Công, Tô Nhược Hải, các người lại dám ở sau lưng tính kế ta, tính kế với thần bằng hảo hữu của ta. Diệp Húc không nhanh không chậm đi đến phía 12 phu tổ Ngọc Hư Cung, cười lạnh nói: "Một đám lão già kia, hay là các người thật sự cho rằng Diệp Mỗ là quả hồng mềm, muốn nắn thế nào liền nắn, muốn ăn thế nào liền ăn? Ta nguyên bản vẫn chưa tính đối phó với các người, thế nhưng các người lại nhiều lần đối nghịch cùng ta, thậm chí định dùng thân hữu của ta để uy hiếp ta. Xem ra 12 vu tổ Ngọc Hư Cung các người cũng không cần phải sống nữa rồi." "Diệp Thiếu Bảo, người thật là to gan, lại còn dám trở về đây, đem tài phú trên người người hết thảy giao ra đây." Tôn Nhật Hải cười tủm tỉm nói: "Giao ra đây, lão phu sẽ cầu tình thay cho ngươi, để mấy vị lão tổ tha cho ngươi một mạng." Anh Điên bước nhanh về phía trước, từ trên cao nhìn xuống, Diệp Húc cười lạnh nói: "Ngươi lừa gạt 12 lão tổ chúng ta, giết hại đồng môn, chọc chư thiên thần vương tức giận. Nếu không có mấy lão tổ chúng ta che chở cho, ngươi đã sớm chết từ lâu. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, ta muốn ngươi hiện tại liền quỳ xuống cho ta, ngoan ngoãn đem Huyền Thiên Đại Đế bảo tàng cùng thần thụ trên người của ngươi giao trả đây, sau đó lại định tội của ngươi sau." Trần Thiên Công cũng bước lên phía trước, trầm giọng nói: "Này tiểu tử, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, nay quỳ xuống xin tha, có khi còn có con đường sống." Vương Bất Hối nhà rằng cười nói: "Trần sư huynh, 100 triệu lần không thể buông tha cho hắn. Tiểu tử này lòng lang dạ sói, giết hại thần tử, đắc tội chư thiên thần vương. Giết hắn rồi đem đầu của hắn đi lĩnh thưởng, cũng là một khoản tài phú không nhẹ đâu." "Không sai. Tên của tiểu tử này ở vị trí thứ nhất trên bảng truy nã thiên giới, từ bỏ tiền thưởng của quân thiên thần vương phủ, còn có nhiều thần vương khác treo giải thưởng, cũng đủ cho 12 vu tổ Ngọc Hư Cung chúng ta đại phát tài. Còn được tiền thưởng của chư thiên thần vương, lại thêm thần thù cùng Huyền Thiên Đại Đế bí tàng kia, 12 vu tổ Ngọc Hư Cung chúng ta thành tựu thần vương chỉ sợ không còn bao nhiêu khó khăn. Đến lúc đó, chúng ta cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị." Nay 12 vu tổ Ngọc Hư Cung đã biết phía sau Diệp Húc không có bất kỳ thế lực gì, lo lắng trong lòng, trong nhất thời không cánh mà bay, đem từ mặt nạ giả nhân giả nghĩa kéo kéo xuống, lộ ra bản tính thật sự như một đám ngạ lang, bộ mặt dữ tợn chính là muốn nhào lên đem Diệp Húc xé thành từng mảnh nhỏ. Diệp Húc cười ha ha, ánh mắt nhất nhất đảo qua trên mặt của đám người Trần Thiên Công, thản nhiên nói: "Ta là lừa các người rồi sao? Các ngươi làm gì được ta chứ? Lục trường ta nói rồi, bóp chết các ngươi giống như bóp chết từng con gà con. Hiện tại ta cũng là những lời này đấy. Các ngươi trong mắt của ta không bằng cả heo cả chó, là một đám gà con kêu chít chít trách trách, chán ghét lắm." Trong tay của hắn đột nhiên hiện ra 12 quả trứng gà, hết thảy bóp nát, cười lạnh nói: "Lão già kia, thấy không, đây là kết cục của các người đấy. Còn bà đó chứ, chết đã đến nơi rồi, ngươi còn muốn kiêu ngạo với chúng ta sao?" Tịch Phong Đào đại nộ, đột nhiên xuất một trường đánh tới Diệp Húc, cười nha răng mà nói: "Số tiểu tử, Tịch lão già sẽ đưa người quy thiên." Trước người Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một tôn ma thần ba đầu tám tay chín chân, đầu thú thần người, mình đồng da sắt, đột nhiên nâng đại thủ lên hùng hăng nghênh tiếp. Chứng nghe oanh một tiếng đổ vang, Tịch Phong Đào bị đánh bay ra sau, cả người bay giữa không trung, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ma thần lại đánh ra một quyền, hóa thành lồng lộng đàn thiên, một đạo vụ hoàng ấn được tung ra. Tịch Phong Đào vốn đã bị thương rất nặng, lại tránh thêm một quyền này, thì tức khắc ba một tiếng, bị đánh bay dán vào trên vách tường Ngọc Hư Cung. Hắn y như một cái trứng gà vỡ, thân thể bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi, cốt cách thì vỡ vụn, chỉ có một tấm da còn nguyên vẹn. Đường đường là một vị vu tổ, ngay cả chống lại một chiêu của Di Thiên Ma Tổ cũng không có được, bị Diệp Húc thúc giục Di Thiên Ma Tổ dùng một quyền đánh cho nát bấy. "Ta còn coi ngươi là gà con, thì ngươi chính là gà con rồi." Diệp Húc đứng trên đỉnh đầu Di Thiên Ma Tổ, nhìn xuống các vu tổ Ngọc Hư Cung khác, cười lạnh nói: "Các ngươi, bọn lão quỷ này, dám đích thân bằng hảo hữu của ta để uy hiếp ta, thì hôm nay nhất định các ngươi hết thảy phải chết ở đây. Vô liêm sỉ, vừa rồi lão tử không phòng bị, mới để người đắc thủ đánh lén được." Trên vách tường Ngọc Hư Cung, ra trên người Tịch Phong Đào, thấp thấp mấp máy, banh trướng, khôi phục lại thân thể, giận dữ cười nói: "Lão tử còn nhất định sẽ làm cho người chết vô cùng thê thảm." Một cây đồng trụ đột nhiên xuất hiện, hùng hằng lao tới, đem hắn đóng đinh trên tường, bị đập nát bấy, chết không thể chết thêm. Tịch Phong Đào, một trong 12 vụ tổ Ngọc Hư Cung, cứ như vậy bị Diệp Húc dễ dàng đánh chết. Tuy nói Tịch Phong Đào có khinh địch, nhưng dùng ba chiêu hài thức đánh chết một tôn vu tổ thành danh đã lâu, cũng làm cho đám người vu tổ Tôn Nhược Hải cả người lạnh toát. Lúc Diệp Húc mới vừa tiến vào thiên giới, chỉ là vu hoàng, tuy rằng rất là mạnh, có thể chống lại thánh hoàng đấy, nhưng đã cũng không có mạnh mẽ đến trình độ biến thái như thế này. Không nghĩ tới, hắn ra ngoài lịch lãm một chuyến, trở lại Ngọc Hư Cung, đối mặt với Tịch Phong Đào là vu tổ thành danh đã lâu kia, dĩ nhiên là chiếm ưu thế áp đảo. Giết hắn mau! Trần Thiên Công quát lớn, the thé kêu lên: "Lập tức giết hắn mau!" Đám người Tổ Nhược Hải đồng thời thét lớn, quanh thần đạo vẫn tuôn ra, hóa thành từng giải, mà khi vô biên từ trong cơ thể hơn 10 vu tổ trào ra, chỉ một thoáng đã biến Ngọc Hư Cung thành một mảnh hỗn độn, hồn ám không rõ, đưa tay không thấy được năm ngón. 12 vu tổ Ngọc Hư Cung không biết tu luyện ma công kỳ lạ gì, Diệp Húc trước đây chưa từng gặp qua, chỉ thấy chỗ ma khí trào ra, hóa thành hắc ám thuần túy, nhầm hạ quang tuyến đều bị ma khí cắn nuốt, nhìn không thấy bất luận cái gì, chỉ có thể bằng vào cảm quan cường đại để cảm giác được nguy hiểm. Diệp Húc cảm thấy một cỗ hơi thở vô cùng sắc bén từ trong tối đánh tới, hướng hắn quét qua. Mặt đất dưới chân hắn âm âm vỡ ra, vô số đạo vận hóa thành xúc tu điên cuồng chui ra, chậm rạp quấn quanh thân thể Di Thiên Ma Tổ. Xúc tu bùm bùm chấn vỡ cả hư không, hướng từ phủ trong vi tâm Di Thiên Ma Tổ chui vào trong. Cùng lúc đó, hư không bên cạnh hắn đột nhiên vỡ ra, một cái đại thủ hùng hằng chụp vào đầu của hắn, còn có một kiện tổ binh nhất tề đánh tới hắn. Đồ cùng trùy kiến. 11 vu tổ căn bản không có ý định cùng hắn quyết đấu công bằng, vừa ra tay là 11 người đồng thời tiến công, mặc dù Di Thiên Ma Tổ có 3 đầu cũng ứng phó không nổi. Diệp Húc thúc giục Di Thiên Ma Tổ, ma thần này nhất thời bạo phát, cơ bắp toàn thân co rút, chỉ nghe tiếng băng băng băng không dứt. Một xúc tua do đạo vận hình thành nổ tung, Di Thiên Ma Tổ cầm đồng trụ trong tay quét ngang mọi nơi. Bên trong hồn ám chuyển đến thanh âm giao kích vô cùng kịch liệt, từng tiếng kêu rền truyền đến. Trong bóng tối có ít nhất 3 kiện tổ binh đồng thời oanh kích đến trên người của Diệp Húc. Trong Ngọc Hư Cung như xảy ra một hồi động đất, chấn động rầm rập liên tục 3 lượt. Đắc thủ rồi. Một vu tổ cười to thì lập tức nghe oanh một tiếng thật lớn, đồng trụ kinh thiên nghiền ép mà đến, trực tiếp đánh nát hắn. Diệp Phúc há mồm giống to, giống ra đồng biến Phạm Độ Thiên, hàng tỷ cự long cùng gầm lên, tiếng gầm cuồn cuộn can quét mọi nơi, đem vu tổ gần nhất chấn nát. Ở trong thiên cơ đại trận thì hắn còn không có thể giống chết thực lực vu tổ được, nhưng từ khi hắn lĩnh ngộ được thiên cơ, ngộ ra 49 thiền đạo, thực lực bạo tăng, có thể một sống tiến đem thực lực vũ tổ nạt bấy giết chết. Thanh âm tức giận của vũ tổ Nhược Hải truyền đến. Tiểu tử này có một kiện dị bảo thủ hộ quanh thân, còn chưa có chết, mọi người cẩn thận. Tiểu Lý Tàng Đào tổ Nhược Hải, người cũng muốn giết ta sao? Diệp Phúc nghe xong lập tức khống chế sĩ thiền mà tổ áp sát đến, lại chụp một trảo xuống. Từ trong bóng tối, một cỗ hơi thở mạnh mẽ thẳng đến hướng của hắn. Vô số xúc tu suy một tiếng đâm thủng bì tâm của sĩ thiền mà tổ, đánh vào tử phủ ma thần này, cướp đoạt quyền điều khiển thần ngoại hóa thần kia. Luân hồi thiên môn. Đạo môn xuất hiện phía sau Diệp Húc, chấn động thật mạnh. Chư thiên chư địa ma thần, cơ hồ đồng thời vang lên, vô cùng to rõ tán ca. Đủ loại ca ngợi, đủ loại khen ngợi, thúc giục luân hồi, đem một giải xúc tu cắn nát. Ngọc lâu treo trên đỉnh đầu của hắn, phía sau có thiên môn cao ngất, quanh thân đạo vận, tất cả bị hắn thúc giục giống như một giải băng. Hắn chầm phải dẫn lên sĩ thiên ma tổ phía dưới, 8 cánh tay của ma thần này triển khai, đồng trụ tung bay, trong bóng tối quay cuồng, đánh thẳng về phía trước, đại khai sát giới. Có một đạo kiếm quang vô cùng xảo quyệt, chỉ một thoáng đã đâm rách phòng ngự của luân hồi thiên môn, vòng qua ngọc lâu, trực chỉ mi tâm của Diệp Húc. Diệp Húc cảm ứng được nguy hiểm, tay trái vừa lật, nhiều ra thêm một cái chén ngọc, hướng phía trước nghênh đón. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, đạo kiếm quang kia đâm vào trong chén ngọc, lại không thể đem chén ngọc đâm thủng thì lập tức thu kiếm chạy đi. Hiển nhiên, 12 vị vu tổ ngọc hư cung có bí pháp khác, có thể tại trong thế giới hồn ám này hoạt động tự nhiên, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Lão Hồ, nơi này đã có chúng ta, người lập tức hạ giới, tìm kiếm thân bằng hảo hữu của tiểu tử này, đem bọn chúng hết thảy giết sạch. Thanh âm phiêu hốt bất định của Trần Thiên Công truyền đến. Lão tử 4 ngày trước mặt của hắn giết sạch người thân của hắn. Sát cơ trong lòng Diệp Húc đại tăng, tứ hạ trùng đắng, chỉ là không cách nào lao ra được mảnh không gian hắc ám kia. Đột nhiên trong lòng vừa động, giận dữ cười nói, Trần Thiên Công, đây đã do các người ép tang. Hắn hạ quyết tâm, đột nhiên đem hỗn quyền kìm đấu tế ra, chỉ thấy bồn cầu này kim quang chói mắt, bay đến hư không, kim quang vạn trượng, đầm xuyên qua hắc ám, vùng một tiếng, đem ma khí cuồn cuộn, hết thảy hút vào trong bồn cầu. Trong ngọc hư cung, nhất thời tràn ngập ánh sáng, hắc ám biến mất, mà bên trong hỗn quyền kìm đấu mà khí cuồn cuộn. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc cảm thấy ma khí ở bên kia kìm đấu khó có thể áp chế, vô cùng thô bạo, theo đấu khí trùng trào ra, hóa thành ngàn vạn ma âm, quỷ khóc sói tru vô cùng thê lương. Đám người Chân Thiên Công hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Húc có thể phá vỡ được dị độ thời không do ma khí của bọn họ hình thành, trong lòng cả kinh. Thế mà khí bên trong kim đấu kia trào ra hóa thành ma văn âm u huyền ảo vô cùng, tuôn lên quanh thân của Diệp Húc, làm cho hắn như mặc một bộ hắc giáp. Một đạo ma khí quét xuống, nhập vào trong người của Hồ Trung Thiên, trong nháy mắt liền đem vô tổ này trực tiếp hóa thành nước mù. Diệp Húc tay chống kim đấu sải bước hướng tới đám người Chân Thiên Công, chỉ thấy trong đấu từng đạo ma khí tung hoành liên tục quét xuống, nhập vào bên trong người từng vị vu tổ, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong mấy hơi thở đó, ngọc hư 12 vu tổ, có 4 người bị kim đấu cắn nuốt, còn sống 6 người Trần Thiên Công. À, ta rốt cuộc lại thấy được ánh mặt trời. Bên trong kim đấu, ma khí trào ra ngoài, ở phía sau Diệp Húc hóa thành một thân ảnh vô cùng cao lớn, giống như hoàng đế thống ngự thiên hạ, cáp cáp đại tiếu. Ma đầu bị Huyền Thiên Đại Đế phong ấn trong kim đấu kia, rốt cuộc cũng xuất thế. Huyền Thiên Đại Đế. Trần Thiên Công nhìn đến thân hình phía sau Diệp Húc kia, không khỏi thất thanh kêu lên. Đại đế này làm sao có thể sống trở lại? Chẳng lẽ, không tốt rồi. Hắn là do Huyền Thiên Đại Đế khi thành tựu đế quân chém mặt âm ám của bản thân. Mau lui, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Không xong rồi. Diệp Húc trong lòng lập tức cảm ứng được một cỗ ma tính dịch dị thường cường mạnh như nước chảy khắp thân thể, xâm nhập vào trong tinh thần của hắn. Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị ma tính hoàn toàn khống chế, không thể thoát thân, biến thành một khôi lỗi của đại ma thần trong hỗn nguyên kim đấu. Đại ma thần đứng phía sau Diệp Húc, mà Diệp Húc dường như không thấy tất cả. Tất cả tinh thần của hắn đều dùng để trấn áp ma tính đang dũng mãnh tiến vào thân thể, liên tục sử dụng hàng trăm thanh binh ấn đánh vào thể nội, cố gắng đem loại ma tính này trục xuất. Ma đầu trong hỗn nguyên kim đấu còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn. Từ một khắc lúc hắn tế ra kim đấu này, liền quyết định cho đại ma thần này xuất thế, nhất định có một hồi tình phong huyết vũ. Huyền Thiên Đại Đế từng thành tựu đế quân cảnh giới thì đạo hạnh viên mãn siêu thoát, lĩnh ngộ đủ loại bất túc từ bản thân, bởi vậy đem ban sơ thân thể chém ra, tính cả tu vi pha tạp, ma tính trong nội tâm hết thảy chém ra. Ma tính này khống chế hắn chém ra nhục thần cùng tu vi, là mặt âm ám trong nội tâm của hắn, hóa thành đại ma thần cấp bậc thần vương. Huyền Thiên Đại Đế e sợ ác niệm của mình làm ác, nên đem hắn trấn áp bên trong hỗn nguyên kim đấu, miễn cho gây hại một phương. Nhưng mà Diệp Húc luôn phiên thúc giục hỗn nguyên kim đấu, tru diệt từng tôn vu tổ, làm cho ma tính trong kim đấu hấp thụ lực lượng của các vu tổ này càng ngày càng lớn mạnh, rốt cuộc đột phá phong ấn của hỗn nguyên kim đấu, thoát thân từ trong kim đấu mà ra. Hắn là một bộ phận của Huyền Thiên Đại Đế, nhưng lại bị Đại Đế vứt bỏ, từ trong thân thể lì xuất, ma tính không mất, sống lâu bất tử, trưởng thành sẽ là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Huyền Thiên, người đem ma thần ta chém ra từ bản thân, còn không thể trường sinh bất tử. Người chết, ta lại còn sống, thật sự là thoải mái. Đẹp trai như vậy không ăn vài người, bất luận như thế nào cũng có chút không nói nổi. Huyền Thiên ma thần vừa mới xuất hiện, mà khí hóa thành thần văn, phiêu đáng ở sau người. Còn có một nửa thân thể thì ở bên trong hỗn quyền kìm đấu, đang ra sức giãy giụa, nhưng không thể hoàn toàn thoát ra được. Hắn dùng ánh mắt quỷ dị, nhất đảo qua trên người thân thể bọn người chân thiên công, cười mà nói, mấy vật nhỏ thật thú vị, ăn trước người nào hào hào đâu đâu. Hắc hắc, ta thích ăn bàn tử mập mạp không ngấy, vị lại trơn. Tô Nhược Hải không khỏi rùng mình một cái, thân hình mập mạp cò lại, lùi về phía sau. Sao vị tổ vu Trần Thiên Công khi đối mặt với đại ma thần này, còn muốn là sợ hãi hơn so với lúc vấn hoạt với Diệp Húc, cơ hồ không có dũng khí đào tẩu nữa. Để quần đạo hành viên mãn siêu thoát phóng khoáng, từ thân đại đạo ký thác thiên địa, dùng thiên địa tương dung, duy chỉ có mặt âm ám của bản thân, không thể cùng thiên địa tương dung, phải chém ra, nếu không liền vô pháp đạt đến thành tựu tối cao. Để quần chém ra đại ma thần, thực lực trời sinh là thần vương, khủng bố vô cùng, hơn nữa giả dối, hung tàn, tham lam, thịt diệt chóc, cơ hồ đem tất cả mặt trái cảm xúc tập hợp nơi thân. Huyền Thiên ma thần ánh mắt lại dừng ở Bành Liên Cử, làm long bao trên người của hắn dựng cả lên, khó khăn nói. Người gầy, hương vị lại không tồi, cơ thịt rắn chắc, ăn phần đầu, không béo không gấy, vị rất tốt, nay lại làm cho ta làm khó rồi. Diệp Húc một bên cố gắng khu trừ ma tính đang dũng mãnh tiến vào thân thể, một bên thở dốc, giờ khóc giờ cười. Đại ma thần này có cùng dạng đam mê với Khiếu Thiên, nếu con chó đó gặp đại ma thần này, nhất định rất nhanh trở thành bạn bè tri kỷ. Để ăn mừng một ngày tốt như vậy, mặc kệ hắn mập gầy thế nào, hoặc là không béo không gầy cũng không sao. Huyền Thiên ma thần trong mắt tình quang chớp động, đột nhiên vỗ tay cười nói, vẫn là đem hết thảy ăn cả một lần. Thần văn quanh thân hắn rung chuyển, hóa thành từng đạo ma khí, hướng đám người chân thiên công bay tới. Đám người chân thiên công kinh hãi muốn chết, vội vàng chạy khắp mọi nơi, không ngờ không chạy được hai bước, liền đột nhiên bị bay lên trời, bị từng đạo ma khí cuốn lấy, đem một thân tu vi thần thầm của bọn họ áp chế, tùy ý cho bọn họ giãy giụa cũng không cách nào thoát ra được. Năm người chân thiên công liên tục kêu lên thảm thiết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc cùng Si Thiên Ba Tổ cũng đồng dạng bị cuốn lên. Huyền Thiên Ma Thần mở cái miệng rộng, trong miệng là hàm răng sắc bén, chậm rạp răng thép, một vòng lại một vòng, vẫn sinh tướng đến chỗ sâu trong yết hầu. Từng vòng tiểu thiết nhà sắc bén dị thường, nhanh chóng chuyển động, bắt đầu, mắt thấy cuốn đem sáu vị vu tổ cùng với Diệp Húc và Si Thiên Ba Tổ hết thảy cắn nuốt. Huyền Thiên Ma Thần, người thành thành thật thật, trở lại trong bồn cầu cho ta. Diệp Húc hoàn toàn loại bỏ mọi ma tính xâm nhập vào thân, rồi đột nhiên quát lớn một tiếng. Chỉ thấy luân hồi thiên môn đột nhiên tàn rã, hóa thành vô số đạo văn đạo ngân, chen chúc chui vào trong cơ thể Si Thiên Ma Tổ. Nhất thời đem ma thần này hoàn toàn thúc giục, quanh thân vô số đạo vận thô to chấn động, mạnh mẽ khai mở ma khí. Diệp Húc trong lòng vui mừng, lập tức mượn dùng thân thể Si Thiên Ma Tổ, toàn lực thúc giục hỗn nguyên kim đấu. Chỉ thấy kim đấu hào quang tỏa sáng, vô lượng kim quang dũng mãnh bắn ra, mạnh mẽ đem Huyền Thiên Ma Thần kéo vào bên trong kim đấu. Tiểu tử thú vị, lại còn có thể tránh được, ta ăn người trước vậy. Huyền Thiên Ma Thần nhe răng cười, quanh thân ma khí đại phóng, vậy mà ngăn chặn được sự lôi kéo của Hỗn Nguyên kim đấu, ngược lại dịch chuyển từng tấc một hướng ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Phúc chỉ cảm thấy ma khí quấn quanh thân đột nhiên trở nên chặt chẽ, lao nhanh vào trong miệng của Huyền Thiên Ma Thần. Trần Thiên Công, các người còn không ra đây. Diệp Phúc liên tục quát lớn, khống chế Xì Thiên Ma Tổ, ra sức thúc giục Hỗn Nguyên kim đấu, mạnh mẽ chống lại Huyền Thiên Ma Thần. Mà thấy sắp khống chế không nổi kim đấu này nữa, năm người Trần Thiên Công sớm với tỉnh ngộ, lập tức đạo vận trào ra quanh thân, chen chúc rót vào trong cơ thể Xì Thiên Ma Tổ. Những kẻ này nguyên bản cùng Diệp Phúc không chết không thôi, nhưng mà giờ phút này nguy nan lâm đầu, cũng bất chấp tìm Diệp Phúc kiếm chuyện. Diệp Phúc nếu trấn áp không nổi Huyền Thiên Ma Thần kia, bọn chúng hết thảy đều phải chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm. Huyền Thiên Đại Đế ác niệm hóa thân, mỗi khi cắn nuốt được một người, thực lực sẽ gia tăng một phần. Bất luận cắn nuốt bất kỳ kẻ nào trong bọn họ cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của Hỗn Nguyên kim đấu, tiêu diều tự tại. Diệp Phúc được pháp lực của đám người Chân Thiên Công chống đỡ, nhất thời đem uy năng Hỗn Nguyên kim đấu phát động đến cực hạn, liền thấy Huyền Thiên Ma Thần từng tấc một bị kéo vào bên trong kim đấu. Trần Thiên Công, các người tự nhiên dám sở mánh sở khóe. Diệp Phúc đột nhiên cảm giác được năm người chân trời đem thần niệm thần thức điên cuồng rót vào bên trong thân thể Xì Thiên Ma Tổ, ý đồ khu trừ thần niệm thần thức của Diệp Phúc, đem địa ngục ma thần này chuyển thành thân ngoại hóa thân, không khỏi giận dữ. Tổ Nhược Hà nhe răng cười, Diệp thiếu bảo, người không vì mình trời tru đất diệt. Huyền Thiên Ma Thần cố nhiên đáng giận, nhưng người cũng là sinh tử đại địch của chúng ta. Sau khi trấn áp Huyền Thiên Ma Thần, người cũng sẽ phải chết. Các người hết thảy đều phải chết. Huyền Thiên Ma Thần cười ha ha, quanh thần ma khí phun ra cuồn cuộn, cuốn bảy người lên trên, hướng vào trong miệng của hắn lao tới. Khoảng cách từ đám người Diệp Húc đến cái mồm to tướng của hắn càng ngày càng gần. Đám người Chân Thiên Công nhất thời cũng bất chấp tranh đoạt thân thể Xì Thiên Ma Tổ, lập tức toàn lực ứng phó thúc giục Xì Thiên Ma Tổ, nhưng cũng không ngăn được xu hướng suy tàn. Khiếu Thiền đi ra, giúp cho ta một tay. Diệp Húc tâm niệm vừa động, ngọc lâu treo trên cao, một đầu hắc sắc cự khuyển từ trong lầu bay ra. Hao Thiên Khuyển vừa mới hiện thân, thêm một đạo ma khí xoắn tới, đem phá cầu trói lại, đồng dạng hướng tới trong miệng Huyền Thiên Ma Thần. Chủ công, hay bảo ta đi ra làm vật hy sinh sao? Hao Thiên Khuyển quá sợ hãi, nhìn đến cái miệng mở lớn của Huyền Thiên Ma Thần, không khỏi trùng mình một cái, nói thầm, lại có người còn hung tàn hơn so với ta sao? Huyền Thiên Ma Thần cười ha ha, miệng đầy răng nhọn, điên cuồng chuyển động. Ăn luôn tất cả các người, ta liền hoàn toàn đạt được tự do. Ăn lầm thiên hạ. Ô, nơi này có một mỹ nữ. Diệp Phúc thoáng nhìn qua, đột nhiên thấy trên bảo tọa chính điện Ngọc Hư Cung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử xinh đẹp, phục trang lộng lẫy, đang ngồi ở trên bảo tọa. Thiên hậu nương nương. Trong lòng Diệp Phúc cả kinh. Nữ nhân trên bảo tọa có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng có nữ nhân nhu nhược, dáng người mạnh diệu vô song, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn liền trọn đời khó có thể quên. Khuôn mặt của nàng ta giấu trong ánh sáng của bảo khố, mông lung không thể thấy rõ, nhưng bất luận kẻ nào nhìn tới đều sẽ cho rằng tuyệt đối là một cô gái tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu nữ nhân rất không sai, trắng nõn ngon miệng, nhu nhược vô cốt, mềm yếu dị thường, hẳn nhất định có một phen tư vị khác nhỉ. Huyền Thiên Đại Ma Thần nghe răng cười, rồi đột nhiên lại bay ra một đạo ma khí, hướng Thiên Hậu đường đường bay tới, cười khanh khách mà nói. Nhưng mà nữ nhân có hai loại sử dụng, một loại là lấy ra ăn, một loại khác là lấy ra hưởng thụ. Lão tử hai loại đều phải dùng, ta trước hưởng thụ qua ngươi, sau đó ăn thịt ngươi. Hao Thiên Khuyển hướng hắn trợn mắt, nhìn tranh cãi nói, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Nữ nhân chỉ có một loại sử dụng, thì phải là lấy ra ngon miệng nhất. Trên bảo tọa, Thiên Động đương đương tựa hồ đối với ma khí đang chèn chúc bay tới, nhìn như không thấy, thấp giọng cười nói. Thì ra là mặt trái của Huyền Thiên Đại Đế, ác điểm hóa thân, khó trách có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng mà ngươi nghĩ ở trong Ngọc Hư Cung làm can lại còn chưa đủ sao? Nàng chậm chậm lộ ra một thủ trưởng trắng nõn như ngọc, chậm rãi hướng Huyền Thiên Ma Thần trấn xuống. Huyền Thiên Ma Thần xuất ra ma khí, vừa mới chạm đến bàn tay trắng nõn tinh tế giống như dương chỉ bạch ngọc này, liền trực tiếp nổ tung, không hề uy lực đáng nói gì. Ngọc thủ Thiên Hậu giáng lên đỉnh đầu của Huyền Thiên Ma Thần, nhẹ nhàng nhấn một cái. Huyền Thiên Đại Đế ác niệm hóa thần này nhất thời thét lớn một tiếng, bị ép phải rút vào bên trong Hỗn Nguyên kim đấu. Trong kim đấu truyền đến tiếng rống giận của Huyền Thiên Ma Thần đang ra sức dãi dụa. Kim đấu ở giữa không trung rung động không ngớt, tùy thời có khả năng thoát khỏi trấn áp của đám người Diệp Húc, phá vỡ hư không bỏ chạy. Hiện nhiên hắn tính phá tan phong ấn của Hỗn Nguyên kim đấu, đào thoát ra bên ngoài. Thiên Hậu khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay phát ra vô số văn tự kỳ dị, nhất nhất khắc lên trên kim đấu. Tiếng hống của Huyền Thiên Ma Thần dần dần trở lại bình thường, cuối cùng không còn động tĩnh. Mà ký cuốn quanh thần Diệp Húc tức khắc đứt đoạn từng khúc. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, lập tức một tiếng rống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đem thần niệm thần thức của đám người Chân Thiên Công trong đầu Si Thiên Ma Tổ hết thảy cắn nát. Đám người Chân Thiên Công, Tổ Nhược Hải cũng vào thời khắc này thoát thân, lập tức vườn người đứng dậy, nhất tề đánh tới Diệp Húc, nhà răng cười nói: "Tiểu tử, bảo vật uy lực mạnh nhất của ngươi đã bị Thiên Hậu trấn áp, lão tử muốn xem người chết như thế nào." Diệp Húc cười ha ha, thúc giục Si Thiên Ma Tổ nghênh đón sáu vị vu tổ, cười lạnh nói: "Không có Hỗn Nguyên kim đấu, các ngươi ở trên tay ta cũng chỉ có một con đường chết." "Đủ rồi." Trong Ngọc Hư Cung bỗng nhiên vang lên thanh âm của Thiên Hậu nương nương, chỉ thấy vị nữ tử tôn quý nhất trong thiên hạ này từ từ đứng dậy, từ trên bảo tọa không vui mà nói: "Các ngươi còn chưa náo loạn đủ sao? Ngọc Hư Cung to lớn như vậy, bị mấy người các ngươi làm cho chướng khí mù mịt, thậm chí đụng phải Huyền Thiên Ma Thần tồn tại loại này, ngay cả bản cung cũng không được thanh tịnh." Trần Thiên Công liếc mắt một cái về phía Diệp Húc, trầm giọng nói: "Nương nương, Diệp Thiếp Bảo dĩ hạ phạm thượng, giết Tịch Phong Đào, sau vị vu tổ chúng tôi cùng Tịch Phong Đào đối với ngài trung thành tận tâm, là vô số công lao hãn mã, nếu không xử tử tiểu tử này thì khó phục chúng." Nói xong câu ấy, trong lòng của hắn nơm nớp lo sợ.